Cây cao như vậy, thẳng lên trời, dẫn động lôi định lực trên 9 tầng trời. Thật là vô cùng thần kỳ. Lâm Minh nhìn gốc cây to kìa, nó như là duy nhất trong đất trời. Kỳ tích hải vốn là tên biển gió lốc. Trong kỳ tích thượng điện tràn ngập lực lượng sấm sét cũng không có gì là lạ. Chỉ là không ngờ lại sinh ra một gốc thần thụ như vậy. Chết tiệt, con cáo già kìa, thực sự nát bét. Bị ta áp chế toàn bộ, vẫn còn có nhiều thủ đoạn hộ mệnh như vậy. Vậy mà vẫn cứ không chết, cuối cùng còn một viên tuyệt mệnh thiên châu làm ta bị thiệt thòi to. Trong địa cung, thiếu niên yêu dị, áo tím phun ra ngầm máu, thê thảm không thụy. Nửa người phải của hắn máu thịt lẫn lộn, da mặt phải nát bét, hung dữ vô cùng. Đây là bị tuyệt mệnh thiên châu nổ gây ra. Tuyệt mệnh thiên châu là bảo vật bùng nổ làm bị thương đối phương do thượng vật chế tạo. Trong đó ẩn chứa pháp tắc đại đạo, kích nổ một viên tuyệt mệnh thiên châu. Cho dù là võ giả tu vi thần hải hậu kỳ ở thần vực cũng phải gặp nguy hiểm, huống chi tàu hóa lão nhân vì chắc cú còn không cố kỵ, tổn thất thọ nguyên phun ra một ngụm tiên huyết. Tuy nhiên tàu hóa lão nhân cũng chịu nổi ngụm tinh huyết này, lão lấy được một vũng thạch nhũ vạn năm, hoàn toàn có thể bù lại, hơn nữa còn có thể kéo dài 700 năm tuổi thọ. Mục đích đi kỳ tích thần điện lần này là hoàn toàn viên mãn. Tuy chẳng đáng tiếc một viên tuyệt mệnh thiên châu, nhưng đều đến tình trạng của tạo hóa lão nhân, cái gì cũng không quý bằng kéo dài tuổi thọ. Tuyệt mệnh thiên châu trộn với tinh huyết của mình là đòn sát thủ, nương với tạo hóa lão nhân cũng là chiêu mạnh nhất. Thiếu niên yêu dị sau khi thông qua kỳ tích chi hải, thực lực giảm đi, nếu không phải lúc đó phản ứng nhanh, sẽ không đơn giản là bị thương nặng. Làm cho thiếu niên yêu dị tức giận, tàu hóa lão nhân trơn trượt như cá trạch, làm mình bị thương, liền dựa vào lý giải ý cảnh không gian điên cuồng xuyên qua các trung thiên thế giới, còn thiếu niên yêu dị vì bị thương mà không theo kịp. Điện chủ kỳ tích thần điện lĩnh ngộ ý cảnh không gian tầng thứ 5, tu di giới tử, mạnh mẽ hơn thiếu niên yêu dị. Thiếu niên yêu dị ở trong kỳ tích thần điện cũng kiên kỵ nhiều hơn. Hơn nữa, hắn không biết bố cục thần điện, đuổi theo chừng nửa giờ liền mất dấu. Điều này làm cho trong lòng thiếu niên yêu dị nổi lên lửa giận. Đây đúng là sỉ nhục nhất đời hắn. Trước khi xuất phát, hắn còn nói, căn bản không để tạo hóa lão nhân cùng với Lâm Minh vào mắt, coi dễ như trở bàn tay. Ở trước mặt thiếu niên yêu dị, người mặt nạ đen mỉm cười. Người quá khinh địch, nếu cẩn thận hơn, dù lão già kia có tuyệt mệnh thiên châu cũng không có cơ hội làm người bị thương. Lão già này rất gian xảo, hơn nữa dường như có chút quan hệ đến thần vực. Hắn sống nhiều năm như vậy, có chút thủ đoạn áp trường, cũng là quá bình thường. Nhưng lại nói, 10 vạn năm trước thiêu diễn đại lục, cũng để lại không ít di tích. Thăm dò những di tích này, hắn lấy được bảo vật hộ mệnh, mà cường giả lưu lại cũng không có gì là lạ. Lão già kia, ta sẽ trút hụt hắn, luyện thành nô quỷ tu là, làm hắn hối hận không kịp. Thanh niên yêu dị nghiến răng nói, ha ha, chỉ sợ người không có cơ hội này. Lão già kia lý giải ý cảnh không gian cực cao, hiện giờ có thể hắn đã sắp bay ra khỏi di tích thần điện. Mặc dù ngươi lập tức khỏi hẳn, cũng không bắt được hắn. Nhưng không sao, mục tiêu chủ yếu lần này của chúng ta là Lâm Lan Kiếm, thiếu lão già tạo hóa kìa. Còn có cường giả thần hải thực lực gần với hắn, cũng miễn cưỡng dùng được. Ta chỉ là không muốn nuốt được cục tức này. Đợi chúng ta hoàn thành đại kế, ta sẽ đi ra ngoài kỳ tích thần điện tìm được hắn. Còn cái tên Lâm Lan Kiếm kìa, thật là vượt qua dự kiến của ta. Tu vi mệnh vẫn tầng hai là trốn thoát, 6 quỷ nô cấp trưởng đế đuổi giết. Hơn nữa còn giết chết 2 quỷ nô, lực lượng của hắn đúng là như trồng mà. Quỷ nô tu la chính là tự tay thiếu niên yêu dị luyện chế ra, rất rõ ràng lực phòng ngự của chúng mạnh cỡ nào, đó chính là một miếng thần thiết. Nhưng quỷ nô như thế bị Lâm Minh nện 2 kích liền đập nổ 2 con. Điều này sao không làm cho hắn cả kinh, căn bản không phải là lực lượng con người có được. Hưng phấn, hắn liếm môi nói, Lâm Lan Kiếm xong tu pháp thể, hơn nữa trình độ thuật luyện thể rất cao. Hắn có thể đi đến bước này trên thiên diễn đại lục đúng là kỳ tích. Nhưng càng là thế, càng làm ta có hứng thú. Yên tâm, hắn trốn không thoát.